Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1485, lực lượng tương đương. Tiên Vương thu hồi, Ngô Thần trên người kim quang dũng động, rực rỡ bùng nổ, hắn ngoài thân Tiên Vương rất nhanh thì vỡ nát, hóa thành kim quang rực rỡ, dần dần tiêu tan, hiện tại hắn đã là sử dụng Trấn Ma Bia, Tiên Vương phòng ngự. Đây cũng là lộ ra không quan trọng, bởi vì Trấn Ma Bia lực lượng đủ cho hắn cung cấp bảo vệ, chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng có thể tuyệt đối không phải một loại mạnh, không phải là cái gì người bình thường có thể chống lại. Hơn nữa, Tiên Vương duy trì cũng cần tiêu hao rất lớn năng lượng, ở không cần thiết dưới tình huống, hắn đều thì sẽ không sử dụng Tiên Vương, mà là trực tiếp sử dụng tới thân thể, đem Tiên Vương cho thu hồi sau, Ngô Thần cả người trở nên dễ dàng, là buông xuống toàn bộ bọc quần áo, như chút được gánh nặng như thế, ngẩng đầu, nhìn Trường Ti Phong liếc mắt. Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí đi sâu vào, trên người hắn lực lượng cũng là mãnh liệt bộc phát ra, dưới vào đến Trấn Ma Bia bên trong, Trấn Ma Bia thượng huy hoàng nở rộ, sáng lạng chói mắt sáng chói, một cổ thật lớn uy thế, cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng. Trấn Ma Bia, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục Trấn Ma Bia lực lượng, cuồng liệt năng lượng từ Trấn Ma Bia bên trong lao ra, lấy đánh rách vạn vật một loại uy thế. Hung hăng xông về đối thủ, xông về Trường Ti Phong, phanh, hai cổ cường thịnh ánh sáng, trong phút chốc đụng thẳng vào nhau, nhất thời, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, điên cuồng lao ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đây chính là chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng sao? Bên dưới, mọi người thấy phải là trợn mắt hốc mồm, vô cùng khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng, lại sẽ là kinh khủng như vậy, đây quả thực là không thể tin được. Trên bầu trời, lưỡng đạo hào quang óng ánh, liệt đụng nhau, bộc phát ra từng cổ một kinh hãi năng lượng, một loại năng lượng, dị đoan kinh khủng, vô cùng kinh hãi, cuồng bạo vô cùng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, Thánh Thiên Trung, một đòn đánh ra, Trường Ti Phong không có chút gì do dự, thân thể xông thẳng lên, thúc giục Thánh Thiên Trung, hướng Ngô Thần cho trấn áp tới, bây giờ Ngô Thần, đã là không có Tiên Vương hộ thân, hắn có thể đánh thẳng một mạch, trực tiếp công kích hắn thể, hơn nữa, cho dù là có Tiên Vương hộ thân, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn Thánh Thiên Trung chính là chuẩn thiên giai linh bảo, chính là Tiên Vương, nếu muốn nghiền ép, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Nhìn thấy Trường Ti Phong thúc dục Thánh Thiên Trung hướng hắn cho lao xuống, Ngô Thần cũng là không có bất kỳ sợ hãi, hắn là như vậy thúc dục Trấn Ma Bia hướng Trường Ti Phong cho đánh ra, ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai món chuẩn thiên giai linh bảo liệt đụng vào nhau, khanh, sắc bén tiếng rít điên cuồng truyền ra, vô cùng chói tai, đáng sợ năng lượng bộc phát ra, khiến cho cái không gian này đều run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi loại này năng lượng cường đại. Trực tiếp phát sinh băng liệt, kinh người lực lượng, kinh hãi vạn phần, cực kỳ kinh khủng, từng đôi mắt đều là nhìn chăm chú với không trung, trong đồng tử tràn đầy sợ hãi, ở kia một vùng không gian bên trong, từng cổ một năng lượng cường đại, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ thương khung. Ngô Thần cùng Trường Ti Phong hai người đều là thanh niên đồng lứa cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng kinh khủng. Cộng thêm thượng bọn họ sử dụng binh khí, cũng đều là chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng càng là kinh khủng, hai món bảo vật lẫn nhau tranh phong, khiến cho kia một vùng không gian ở run rẩy kịch liệt, bị lôi xé, không ngừng phát sinh băng liệt, một mảnh lại một mảnh nhỏ vỡ nát, loại này cấp bậc chiến đấu, mới là thanh niên đồng lứa quyết đấu đỉnh cao, mọi người không nhịn được phát ra thán phục, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần cùng Trường Ti Phong hai người thực lực, bây giờ đã là đạt tới trong bọn họ châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục thanh niên đồng lứa đỉnh phong tiêu chuẩn, lực lượng siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, mà ở trong hai người, Trường Ti Phong thực lực, đó là không nói lời nào, dù sao, Trường Ti Phong thuộc về là sớm đã thành danh nhân vật. Tu vi cũng là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ đều là biết, chân chính để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, Ngô Thần người này thực lực, trong trí nhớ, Ngô Thần tới trong bọn họ châu thời gian cũng không phải là rất dài. Cũng chỉ có đã hơn một năm thời gian, nhưng là hắn tốc độ phát triển nhưng là thập phân kinh khủng, từ ban đầu không có tiếng tăm gì càng về sau thanh danh vang dội. Bây giờ càng là đã lớn lên đến đủ cùng bọn họ Trung Châu đỉnh phong cường giả thanh niên lẫn nhau. Chống lại một loại trình độ, như vậy nhanh chóng độ, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là bọn họ Huyền Vũ Đế quốc Tam hoàng tử điện hạ Hoàng Phổ Trương Hận. Đó cũng là so với không được, thật là khó mà tin được, trên thế giới này lại là có kinh người như vậy thiên tài yêu nghiệt. Lại vừa là một cái lực lượng tuyệt đối đụng, năng lượng cường đại. Từ đục điểm bộc phát ra, quét ra, Ngô Thần cùng Trường Ti Phong hai người đều bị đánh văng ra. cuồng liệt năng lượng, đánh ra, tác dụng ở hai người bọn họ trên người, đem hai người bọn họ cũng cho chấn thương, lui về phía sau mấy trượng xa. Ngô Thần Giáng ổn định chính mình thân hình, chậm rãi giơ tay lên, lau chùi khóe miệng vết máu. Hắn nhìn Trưởng Ti Phong, không nghi ngờ chút nào, người này là hắn gặp được thanh niên đồng lứa cường đại nhất đối thủ. So với Sở Trung Thiên, Âu Dương Tuân cùng Nam Cung Tường bọn họ đều phải càng cường đại hơn. Ngay cả hắn cũng không khỏi không muốn rung động, này nhân lực đo, thật là vô cùng cường đại, không dễ dàng chiến thắng. Đối diện, Trưởng Ti Phong cũng đồng dạng là lui về phía sau mấy trượng cự ly. Mới là khó khăn lắm ổn định thân thể của mình, sắc mặt hắn âm trầm xuống, trở nên cực đoan đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, có thể cùng hắn tiến hành tranh phong, cho tới bây giờ, cái này làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, bởi vì hắn là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thành danh hơi sớm, có thể nói như vậy, ở 35 tuổi bên dưới thiên bi hạng bảng cường giả bên trong, trừ một cái Hoàng Phổ Trường Hận ra, những người khác, hắn hết thảy đều là không coi vào đâu, mà Ngô Thần đâu rồi? Hắn là ai? Trước hắn, căn chính là nghe cũng chưa có nghe nói qua người này. Chẳng qua là khi Sở Trung Thiên bị mang về Phỉ Thúy Cốc sau, hắn mới là nghe nói có một người như vậy vật, hắn cũng phụng Phỉ Thúy Cốc mệnh lệnh, trước tới bắt Ngô Thần, đem cho mang về Phỉ Thúy Cốc, tiếp nhận trừng trị, nguyên hắn cho là, đây cũng là một món rất dễ dàng sự tình, bởi vì hắn căn không có đem Ngô Thần cho coi ra gì. Nhưng là bây giờ đâu rồi, cùng đối phương đánh một trận xong hắn phát hiện, người này thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn, nếu muốn áp chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chương 1486, Thánh Tế Thuật. Ta muốn bắt ngươi huyết tới tế ta Thánh Thiên Trung. Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại lại lần nữa từ trên người hắn lao ra, vô tận quang hoa tràn ngập lên, tràn đầy toàn bộ không gian, tạo thành từng cổ một siêu cường phong bạo, nhanh chóng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, mãnh liệt cực kỳ. Giờ khắc này toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, vô tận khí lưu, cuồng bạo chấn động, điên cuồng hướng bên này tràn lên, giống như mưa rông gió giật, đem nguyên băng liệt không gian lần nữa cho lấp đầy. Hấp thu khổng lồ khí lưu sau, Trưởng Ti Phong trên người khí thế tầng tầng kéo lên, cuồng liệt dũng động, vô cùng điên cuồng, khí lãng trùng thiên, xuyên qua toàn bộ thương khung, vô cùng kinh người, kèm theo Trưởng Ti Phong khí thế tăng vọt, Thánh Thiên Trung cũng là cực tốc xoay tròn, một cổ cường đại linh lực từ trong đó bộc phát ra, như cùng là phong bạo một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Uy thế chí cường, cực kỳ kinh khủng, nhìn đối diện Ngô Thần, Trưởng Ti Phong liếm liếm môi, trong đồng tử tràn đầy một loại lăng lệ tia máu, vô tận lực lượng từ trên người hắn bạo hướng lên, xông thẳng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giống như tôn cuồng như thần, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế. Thánh Tế Thuật, Trưởng Ti Phong hét lớn một tiếng, sử dụng ra một chiêu tuyệt thế tuyệt kỹ, mà nghe được bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Đây là Thánh Tế Thuật, Trưởng Ti Phong lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Trời ạ, hắn làm sao có thể biết sử dụng ra Thánh Tế Thuật? Đây là muốn đem Ngô Thần cho tươi sống tế hay sao? Không biết Ngô Thần có thể hay không ngăn cản được một chiêu này. Ngăn cản được, ngươi cho rằng là khả năng ấy ư? Một chiêu này khủng bố cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết, hắn có thể đủ lưu lại toàn thây, cũng đã là vạn hạnh. Ân, mọi người khiếp sợ, nơi nơi hoảng sợ, mãn là không thể tin, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Trưởng Ti Phong lại sẽ đem Thánh Tế Thuật cũng cho sử dụng được. Thánh Tế Thuật có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, chính là kinh khủng sát chiêu, một khi sử dụng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Hưu, Trưởng Ti Phong Thánh Tế Thuật vừa ra, vô tận thánh quang từ trên người hắn bộc phát ra từng tiếng gầm thét, loại thanh âm này giống như là ác long xuất thế, thanh âm rung trời, vô cùng kinh khủng, ngút trời năng lượng từ thánh quang bên trong bộc phát ra, xen lẫn kinh khủng uy thế, bất ngờ hướng Ngô Thần cho xông ra, thánh quang phổ chiếu, tràn ngập mở ra, tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, mãnh liệt thánh quang, phóng xạ hướng toàn bộ thiên địa, năng lượng cường đại, phô thiên cái địa bắn ra, quét ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là bao phủ ở mênh mông thánh quang bên dưới. Ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, đáng sợ cực kỳ kinh khủng, mọi người run sợ, đều là hoảng sợ. Thánh Tế Thuật lực lượng, thật là quá kinh khủng, muốn là bọn hắn đi lên lời nói, nhất định là chỉ có một loại kết cục, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác tính. Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến. Trưởng Ti Phong một chiêu này, thật là quá kinh khủng, chỉ là loại uy thế này, liền là đáng sợ như vậy, trời mới biết khi thật sự bộc phát ra thời điểm, lại sẽ là đạt tới thế nào một loại trình độ kinh khủng. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, nhìn Ngô Thần, trong mắt bọn họ là tràn đầy vô tận lo âu. Trưởng Ti Phong một chiêu này, kinh khủng như vậy, nếu là Ngô Thần không chống đỡ được một chiêu này, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Trên bầu trời, Ngô Thần nhìn Trường Ti Phong, mí mắt cũng là đất giật mình. Từ Trường Ti Phong trong vòng nhất chiêu, hắn là ngửi được một loại cực đoan lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này thập phân kinh khủng, như cùng là ác ma tỉnh lại, có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ. Cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là muốn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Như vậy hắn có thể biết, một chiêu này phải là cường đại tuyệt kỳ, có vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Chấn ma bia, đối mặt với Trường Ti Phong cường đại công kích, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, lúc này cũng là không nói cái gì, trực tiếp thúc giục chấn ma bia. Chấn ma bia lực lượng bộc phát ra, hào quang óng ánh, bắn thẳng đến mà ra, sáng lạng cực kỳ. Mà đúng lúc này, sau khi Trường Ti Phong thánh quang cũng là hung xông lại, siêu cường lực đo, có cực đoan kinh khủng uy thế, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người. Là lúc Ngô Thần chung quanh thật sự tại không gian đều là bị chấn bể, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, phát sinh băng liệt, khí tức đáng sợ tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Ngô Thần gương mặt hoảng sợ đại biến, Trường Ti Phong công kích thật sự là liệt vô cùng, cuối cùng nhất cử đem chung quanh hắn không gian cũng cho chấn vỡ, liền hắn chấn ma bia cũng thì không cách nào ngăn cản loại này băng liệt. Hắn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn hiểu được Trường Ti Phong một kích này nhất định không phải là cái gì nói chung công kích, nhất định là có siêu cường lực đo, nếu là không thật tốt ứng đối, sợ rằng thật sẽ bị thua. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lực lượng cường đại, sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, một cổ năng lượng thần bí ngay lập tức sẽ là từ cái không gian này sâu bên trong truyền tới, dũng động toàn bộ thiên địa, khiến cho vùng không gian này đều là đang kịch liệt chấn động. Hưu, lúc này một cổ thần bí phạm sướng chưa hề biết địa phương nào truyền tới, thanh âm to lớn, thần diệu khó lường, thật lớn thế, đánh thẳng vào toàn bộ thương khung, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người. Kèm theo thần bí phạm sướng vang lên, từng cổ một hạo đại lực lượng cũng là từ bốn phương tám hướng xông ra, cuồng bạo vô cùng, đánh ra cùng Trường Ti Phong thánh quang đối kháng, ngăn cản một loại cường đại công kích. Vô tận thánh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như một cái đáng sợ hắc động, đem Ngô Thần bốn phía không gian cũng bao vây ở, không ngừng dũng động, phải đem cả người hắn cho kéo vào vô tận trong địa ngục. Mà Ngô Thần cũng không phải là cái gì hư, hắn sử dụng ra Phượng Hoàng Thần Khúc, từng cổ một năng lượng thần bí từ bốn phương tám hướng xông ra, yên diệt vô tận thánh quang, chống đỡ Trường Ti Phong công kích, không để cho thánh quang lực lượng bao trùm tới, thương tổn tới hắn. Hai người giữa tiến vào một loại giai đoạn giằng co, thánh tế thuật cùng Phượng Hoàng Thần Khúc hai người tỷ đấu. Chỉ thấy từng cổ một cường thịnh lực lượng từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người. Vô số người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hai người, cảm thụ từ trên bầu trời truyền tới năng lượng cường đại ba động, chẳng lẽ là sợ hết hồn hết vía, vãi cả linh hồn. Gia nhập chương 1487 đạo đồ, Ngô Thần công kích cũng là rất mạnh a, liền Trường Ti Phong thánh tế thuật cũng là có thể chống lại. Mọi người khiếp sợ đều là cảm thấy có chút khó tin, thánh tế thuật có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số, mà là một loại có uy lực cực lớn tuyệt học, phát huy đến cực hạn, có thể đem thế gian vạn vật hết thảy cho tế luyện xuống, hóa thành nát bấy. Nhưng mà tức đã là như vậy một loại cường đại chiêu số, Ngô Thần vẫn là có thể đem cho ngăn cản đến, cũng đủ để chứng minh ở trên người hắn cũng là nhất định là có một loại siêu cấp cường đại tuyệt kỳ. Mà hắn cái môn này tuyệt kỹ uy lực cũng là thập phần cường đại, liền Trường Ti Phong thánh tế thuật cũng là không làm gì được cho hắn. Trong bầu trời, một bên khác, Trường Ti Phong sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, liền hắn thánh tế thuật cũng là có thể chống đỡ đi xuống, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá Ngô Thần chiêu số cho dù có mạnh đến đâu cũng là đền bù không giữa bọn họ to đại tu vi chênh lệch, hắn ngược lại muốn xem thử xem Ngô Thần đến cùng có thể giữ vững tới khi nào. Thánh tế thuật, Trường Ti Phong hét lớn một tiếng, thúc giục lên lực lượng cường đại, sáng chói thánh quang từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ cực kỳ kinh khủng. Hưu, mênh mông ánh sáng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng hướng Ngô Thần hung hăng xông ra, sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng liệt, mênh mông năng lượng không ngừng dũng động, trong khoảnh khắc đến Ngô Thần vị trí phương, tới nơi đó sau, phân tán thánh quang ngay lập tức sẽ hội tụ thành một vệt sáng vô cùng cường đại, có phá hủy vạn vật uy lực kinh khủng, vô cùng kinh người. Thánh quang dũng động, hội tụ một nơi, đối với Ngô Thần phát động cường đại công kích, lực lượng cực kỳ liệt. Ngô Thần ánh mắt biến đổi, dần dần ngưng tụ, ngưng mắt nhìn đạo này thánh quang, cảm thụ trong đó năng lượng cường đại, cũng là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Mà bây giờ hắn đang đứng ở Trường Ti Phong trong công kích, Trường Ti Phong thực lực tuyệt đối không phải một loại cường đại, nếu như không cố gắng ứng đối toàn lực ứng phó lời nói, Như vậy, sa sút có khả năng là vô cùng lớn. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, thúc giục Phượng Hoàng Thần Khúc, hào quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, uy thế vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Phượng Hoàng Thần Khúc, đây là Hỏa Hoàng Quyết bên trong cường đại tuyệt học, uy lực vượt qua xa một loại thần kỹ. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, dẫn động bốn phía không gian lực lượng, dần dần tiến hành diễn dịch biến chuyển, cuối cùng ngưng tụ tạo thành một bức thần bí đồ án. Một bức tranh án kiện, cực độ thần bí, có một ít phù văn cùng ký hiệu, những phù văn này đều là huyền diệu khó lường, để cho người căn liền không cách nào phân biệt, không nhận ra cái này rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết điều này đại biểu ý nghĩa gì. Thấy vậy, tất cả mọi người là lộ ra nghi ngờ, Ngô Thần chiêu số, thật là hay thay đổi, làm cho không người nào nơi thăm dò, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Trên thực tế, đây là Phượng Hoàng Thần Khúc một loại diễn hóa, Phượng Hoàng Thần Khúc chính là tuyệt học chí cao, có vô cùng huyền diệu năng lực, có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, mà Ngô Thần bây giờ thật sự diễn hóa đồ vật, liền là một loại đạo đồ. Đạo đồ, đây là một loại cao minh phương thức công kích, một khi ngưng tụ ra, có thể câu thông cái này thiên nhiên tồn tại đạo chi lực, phát huy ra chí cường uy lực, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phai mờ thế gian hết thảy. Đạo đồ vừa ra, vạn vật hóa hư, mãnh liệt lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến kia một bức đạo mưu tính bên trong, khiến cho kia một bức đạo đồ dần dần trở nên ngưng tụ. Từng cổ một lực lượng cường đại, từ đạo mưu tính bên trong truyền vang đi ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, lộ ra vô cùng thần dị. Đạo đồ ngưng tụ, Ngô Thần thúc dục toàn bộ lực lượng, dẫn động một bức đạo đồ, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hướng Trưởng Ti Phong cho nghiền ép đi, chiêu số cực kỳ liệt, uy lực cực kỳ khủng bố, xa xa không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mà đúng lúc này sau khi Trưởng Ti Phong thật sự thúc dục thánh quang, cũng là xông lại, sáng chói thánh quang, phóng ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, sáng lạng thánh quang, bộc phát ra, uy thế kinh khủng, cực kỳ kinh người, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần cho nghiền ép tới, phải đem hắn cho trấn áp xuống. Nhưng là, Ngô Thần thúc dục lên đạo đồ, mà đối kháng Trưởng Ti Phong thánh quang, đạo đồ ngưng tụ, từ trong lao ra, lực lượng kinh người, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, thánh quang cùng đạo đồ đụng nhau. Nhất thời, một cổ cường đại sóng sức mạnh, điên cuồng truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo linh lực, từ trong tâm chỗ phóng xạ mở, cuồng xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, đây là vật gì? Trưởng Ti Phong nhìn Ngô Thần ngưng tụ ra đạo đồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu đây rốt cuộc là một loại gì kiểu đồ, lại là có đáng sợ như vậy uy lực, liền hắn thánh quang cũng là có thể ngăn cản được, bất quá, hắn cũng không để ý cái này rốt cuộc là thứ gì. Trực tiếp nát bấy chính là có thể, căn liền không cần hiểu rõ. Thánh tế thuật, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc dục thánh tế thuật, cuồng bạo khí lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trên người hắn. Hắn thúc dục thánh thiên trung, lực lượng cuồng bạo từ thánh thiên trung bên trong truyền tới, hóa thành mãnh liệt thánh quang, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, vô tận thánh quang từ bốn phương tám hướng xung kích ra, hướng Ngô Thần cho công kích đi. Lần này, hắn công kích chiêu số lại thay đổi, đổi thành bốn phương tám hướng đánh vào, hắn ngược lại muốn xem thử xem, Ngô Thần đến cùng có thể giữ vững bao lâu thời gian. Cảm thụ đến từ Trưởng Ti Phong cường đại công kích, Ngô Thần thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, vô tận thánh quang từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng bá đạo, đạo đồ. Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng tuôn trào ra, dẫn động tứ phương lực lượng, ngưng tụ lại từng đạo đạo đồ, những thứ này đạo đồ từ không gian xung quanh bên trong bị dẫn tới, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, nhờ vào đó để chống đỡ ở Trưởng Ti Phong không chỗ nào không có mặt thánh quang công kích. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, Trưởng Ti Phong trong miệng chợt quát, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho tiến lên, công kích liên miên bất tuyệt, cường đại vô cùng, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, thánh tế, chương 1488, thánh tế, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, thúc dục vô tận thánh quang. Sáng chói thánh quang, từ trên người hắn bộc phát ra, phô thiên cái địa xông ra, như cùng là kinh đào hái lãng, quét ra, hạo hạo đáng đáng, hướng Ngô Thần cho đánh tới, công kích liệt, dị đoan tàn bạo, là lúc, Ngô Thần chung quanh không gian, đều là bao phủ một tầng mãnh liệt ánh sáng, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, ào ào, ở nơi này một cổ thánh quang xông lại thời điểm, Ngô Thần loáng thoáng còn có thể nghe được, có một loại kỳ dị thanh âm, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mang theo nhọn kêu to, vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa, giờ khắc này, tâm thần mọi người thoáng một cái, phảng phất là đi tới viễn cổ tế tự cảnh tượng bên trong. xung quanh có nhọn kêu to, thật giống như chính là tế tự thật sự cho gọi ra kỳ dị thanh âm. Nghe vào giống như là ác ma tỉnh lại một dạng như vậy cảm giác. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, đây mới thực sự là thánh tế thuật, phải đem thế gian vạn vật hết thảy cũng cho tế luyện xuống. Biến hóa thuộc về trở thành hư vô, thật đáng sợ, trưởng ti phong thi triển ra một chiêu như thế, là phải đem Ngô Thần một người lớn sống sờ sờ tươi sống cho tế luyện rồi chứ. Có khả năng này, mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tao, Ngô Thần hắn gặp nguy hiểm, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bốn người bọn họ sắc mặt đại biến. Thánh tế thuật, đây là một loại tế tự phương pháp, dưới bình thường tình huống, là đem súc vật nói cách khác dê bò lợn chờ tế tự cho thần linh hoặc giả nói là quỷ quái. Cầu nguyện bọn họ phù hộ, khứ tai giải nạn, nhưng là, bây giờ thế nào, trưởng ti phong là đem Ngô Thần một người lớn sống sờ sờ coi như thánh tế đối tượng. Tiến hành người sống tế tự, như vậy một loại chiêu số, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, trong bầu trời, trưởng ti phong nhìn Ngô Thần, đáy mắt xẹt qua một tia hàn mang, đến. Hắn là rất không nghĩ tưởng sử dụng bây giờ một chiêu này, bởi vì hắn phải bắt sống Ngô Thần, đưa hắn mang về Phỉ Thúy Cốc, tiếp nhận thuộc về hắn trừng trị, nhưng là, bây giờ thế nào, hắn phát hiện, sự thật cũng không phải là như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngô Thần người này thực lực, vô cùng kinh khủng, trước hắn mấy bận phát lực, nghĩ tưởng đánh bại hắn, đều là bị hắn hóa giải, không cách nào sinh ra bất kỳ hiệu quả nào, mà đi qua thời gian lâu như vậy chiến đấu, hắn tính nhẫn nại cũng đã là bị trà sáng, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đánh tan Ngô Thần. Nhanh chóng thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, cho nên, hắn mới không tiếc sử dụng cuối cùng thánh tế thuật. Cuối cùng thánh tế thuật, đây là một loại tuyệt đối kinh khủng chiêu số. Thánh quang phóng ra, chấn động toàn bộ không gian, phàm là bị loại lực lượng này ảnh hưởng, vô luận là người nào, đều là khó mà chạy thoát một loại lực lượng kinh khủng. Sẽ bị trực tiếp cho nát bấy xuống, bị vô tình tế luyện xuống, sẽ không còn có những khả năng khác. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Đối diện, Ngô Thần lạnh lùng nghiêm mặt, từ chung quanh khí thế mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được, trưởng ti phong lần công kích này, vô cùng bá đạo, lực lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, dũng động mở ra, giống như cuồn cuộn quỷ hài, hướng hắn cho xông lại, nếu là hắn không chặn được một kích này, hậu quả đem là phi thường vô cùng đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục lên lực lượng cường đại, sử dụng ra Phượng Hoàng Thần Khúc. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, chỉ thấy vô tận ánh sáng, từ trên người hắn lao ra, tiến vào toàn bộ trong không gian. Khiến cho toàn bộ thiên địa cũng đang chấn động, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp phát sinh băng liệt, vô cùng kinh người, Phượng Hoàng Thần Khúc hát vang, đến từ viễn cổ thời đại năng lượng, điên cuồng dũng động, không ngừng bùng nổ, tràn đầy bốn phương tám hướng, chống lại mãnh liệt thánh quang, phải đem một loại sức mạnh cho hết thảy loại bỏ bên ngoài. Nhưng là, trưởng ti phong một chiêu này, uy lực vô cùng kinh khủng, thánh quang dũng động, xen lẫn thánh tế chi lực, có băng liệt vạn vật. Đem thế gian hết thảy mọi thứ cũng cho tế tự xuống năng lực. Cho dù là Phượng Hoàng Thần Khúc, đều có một loại bị áp chế cảm giác, là không địch, thánh tế thuật. Đang lúc này, trưởng ti phong bóng người xông lại, lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn dũng động mà ra, quét ra, xông vào thánh quang bên trong, gia tăng thánh quang lực lượng, khiến cho thánh quang năng lượng lại lần nữa tăng cường. Cái loại này thánh tế chi lực, cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể băng liệt không gian, nát bấy thế gian vạn vật, ở nơi này một cổ lực lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Cho dù là Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc, cũng là không kiên trì nổi, bị trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô tận lưu quang, xông về bốn phương tám hướng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Phượng Hoàng Thần Khúc lại không được. Chỉ là bởi vì Ngô Thần thực lực bây giờ còn quá kém. Chỉ mới là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, khó mà phát huy ra Phượng Hoàng Thần Khúc uy lực chân chính. Kèm theo Phượng Hoàng Thần Khúc bị phá, Ngô Thần cũng là thân thể chấn động kịch liệt, trên người khí huyết cuồn cuộn không ngừng, mãnh liệt không ngừng. Tình huống lâm vào một loại rất nguy cấp trong trạng thái. Cũng may chấn ma bia phóng xạ ra lực lượng đến, tạo thành một cổ cường đại lồng bảo hộ, ngăn cản thánh quang tiến một bước đánh vào hắn, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, rốt cuộc không chống đỡ được sao? Nhìn thấy Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc bị băng liệt, trưởng ti phong cũng là cười lạnh một tiếng, hắn thánh tế thuật, uy lực cường đại cỡ nào, chính là nhất giới hóa long cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử. Vừa có thể ở thánh tế thuật bên trong giữ vững thời gian bao lâu? Đây không phải là không chống đỡ được. Sắp sa sút sao? Thánh tế thuật, trưởng ti phong hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, sáng chói thánh quang từ trên người hắn lao ra, quét ra, xen lẫn kinh khủng uy thế, mãnh liệt bộc phát ra, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, cuồn cuộn thánh quang từ trên người trưởng ti phong bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi, đem cả người hắn bao phủ ở năng lượng kinh khủng bên trong, muốn tiêu diệt cho hắn, vô tận huy hoàng, nhanh chóng phóng xạ mở, xen lẫn lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc chính là vọt tới Ngô Thần bên người, cường đại thánh tế chi lực, mãnh liệt bùng nổ, liệt đánh thẳng vào trấn ma bia. Là lốp, trấn ma bia cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, giống như là không thể chịu đựng một cổ siêu cường năng lượng. Sắp phát sinh vỡ nát như thế, Ngô Thần thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, năng lượng kinh khủng, không ngừng đánh thẳng vào hắn, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng hướng hắn phát động công kích, giống như mãnh liệt như thủy triều, phải đem cả người hắn cho yên diệt xuống. Đáng ghét, Ngô Thần giận dữ, hắn bây giờ đã là thuộc về một loại tuyệt đối bị động cục diện. Năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, đánh vào trấn ma bia phía trên, nếu là trấn ma bia bị một cổ lực lượng cho công phá. Như vậy, hắn kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Chương 1489, đồng thời lực lượng. Bên dưới, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc đám người tâm đều là nắm chặt, bọn họ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận lo âu, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được. Lúc này Ngô Thần đã là thuộc về một loại tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nếu là không có biện pháp gì có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt. Thuấn Nhan cầm kiếm tiết khấu chặt ở, lực lượng cường đại từ trên người nàng vọt lên đến, nàng ngưng mắt nhìn Ngô Thần, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, một khi Ngô Thần không địch lại, rơi vào hạ phong, có nguy hiểm tánh mạng, nàng sẽ lập tức xuất thủ, xông ra giải cứu hắn. Thực vậy, nàng thực lực bây giờ không mạnh, không phải là Trưởng Ti Phong đối thủ, cho dù là xông ra cũng là không có biện pháp chiến thắng Trưởng Ti Phong, nhưng là Ngô Thần người này, nàng là nhất định phải cứu, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cho dù là nàng sinh mạng, nàng cũng sẽ không có nửa chút do dự. Đoàng đoàng đoàng, trong bầu trời, Ngô Thần không ngừng ngưng tụ lại lực lượng, đánh thẳng vào không gian xung quanh, chống đỡ Trưởng Ti Phong thánh tế thuật, sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng bùng nổ, từ trên người hắn lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, đánh thẳng vào chung quanh thánh tế chi lực, muốn thoát khốn mà ra, nhưng là, sự thật kết quả, nhưng là ra hắn dự liệu, hắn mấy lần đánh vào, đều là không có thể thành công, cuối cùng cũng lấy thất bại mà kết thúc. Còn bà nó, mấy bận đánh vào, đều là không có thể thành công, để cho Ngô Thần có vẻ hơi thở hổn hển, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Trưởng Ti Phong công kích, lại là như thế liệt, mà hắn chiêu số, đây cũng là vô cùng kinh khủng, nếu như mình lại không nghĩ ra biện pháp ứng đối một chiêu này. Như vậy, hắn tình thế đem sẽ vô cùng nguy hiểm, Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thi triển ra Thiên Lôi Thiết. Thiên Lôi Thiết, đây là một loại lôi thuộc tính công pháp tuyệt kỹ, là hắn từ Huyễn Phụ Tay ở bên trong lấy được một loại tuyệt học. Có cực đoan kinh khủng uy thế, mà trước đó, hắn đã từng hấp thu một viên lôi điện chớp sáng, trong cơ thể lôi lực cũng là gia tăng thật lớn, Thiên Lôi Thiết lực lượng, tự nhiên làm theo, cũng là nước lên thì thuyền lên, có thể có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Bây giờ, Ngô Thần muốn thử một chút một chiêu này tuyệt kỹ, nhìn xem có thể hay không phá giải hết Trưởng Ti Phong thánh tế thuật. Chỉ thấy đầy trời lôi đình dũng động, vô tận bùng nổ, mãnh liệt lôi lực ở trong bầu trời dũng động, tuôn ra không ngừng, giận chấn bát phương, cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ lôi đình từ trên bầu trời bổ xuống, khiến cho toàn bộ thương khung đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang dũng động, điên cuồng gào thét bát phương, giận chấn cửu thiên, phá hủy vạn vật, là tuyệt kỹ gì a? Thật đáng sợ. Bên dưới, tất cả mọi người là dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn không trung. Cảm thụ kia một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, chẳng lẽ là hù dọa giật mình, một cổ lôi điện chi lực, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, sợ là dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, đó cũng là không chút nào quá đáng đi. Dày đặc lôi đình ở bên trong trời đất không ngừng đánh xuống, không ngừng lóng lánh, kinh khủng lôi điện, có dị đoan kinh người uy thế, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh khủng, tí tách, kinh khủng thiên lôi, nặng nề đánh xuống, rơi xuống trong cái không gian này, khiến cho toàn bộ không gian đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Từng cổ một kinh khủng ba động, điên cuồng bộc phát ra, nếu muốn dung chuyển Trưởng Ti Phong thánh tế thuật, nhưng là, Trưởng Ti Phong thánh tế thuật, lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, cho dù là thiên lôi chi lực, cũng là không có biện pháp đem cho dung chuyển, lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, tịch quyển chứ toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa. Thấy vậy, Trưởng Ti Phong khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, hắn thánh tế thuật, cường đại cỡ nào, có thể đem thế gian vạn vật hết thảy cũng cho tế luyện xuống, khiến cho hóa thành nát bấy. Ngô Thần nếu muốn đem cho công phá, nói dễ vậy sao, vẫn là không cách nào phá giải hết sao? Nhìn thấy liền cả thiên lôi cát đều là không có biện pháp phá giải một chiêu này lực lượng. Ngô Thần sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn thật sâu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nếu như không phá giải xuống thánh tế thuật, hắn hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng, nếu dựa hết vào thiên lôi thiết không được, như vậy, liền hơn nữa một ít khác chiêu số đi. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo long khí từ trên người hắn bạo phát, cuồng hướng mà ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, giống, giống, hai tiếng gầm thét, đồng thời truyền ra, kèm theo tiếng gầm gừ, còn có hai cái khổng lồ cự long, cũng là xuất hiện trong cái không gian này, hai con cự long, không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là ứng long cùng thương long, đây là hắn thần long cửu biến sở được đến lưỡng đạo long hồn. có cực đoan kinh khủng uy thế, đủ để băng diệt thiên địa, hủy diệt không gian vạn vật, song long đều xuất hiện, thân hình khổng lồ, ở trong trời đất này chấn động, cuồng bạo long khí, điên cuồng bùng nổ, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế, điên cuồng dung chuyển đến cái không gian này, đôi long lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, siêu cường năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, là không thể chịu đựng ở đây một cổ năng lượng kinh khủng. Bị đánh rách, kinh hãi năng lượng, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, dung chuyển đến thế giới này. Cùng lúc đó, trong bầu trời, dày đặc lôi đình, không ngừng đánh xuống, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng oanh kích xuống, cũng là ở đánh đến toàn bộ không gian, giống như thượng cổ lôi thần nổi giận, cần phải đem cái không gian này cho nát bấy xuống, ở song long cùng thiên lôi thiết lực lượng chung nhau dưới tác dụng. Cho dù là thánh tế thuật, cũng là bị chấn động. Vô tận thánh quang, không ngừng bị vỡ nát, hóa thành cuồng bạo năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, tiểu tử này, lực lượng làm sao biết kinh khủng như vậy, Trưởng Ti Phong lòng tràn đầy rung động, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, cuối cùng còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng. Tập hợp song long cùng lực lượng sấm sét, cuối cùng có thể đem hắn thánh tế thuật cũng cho dung chuyển. Không muốn vọng tưởng khiêu chiến ta thánh tế thuật, Trưởng Ti Phong quát lên một tiếng lớn, hiện tại hắn, cũng là cái gì cũng không lo, thể nội lực lượng bộc phát ra. Sáng chói thánh quang, điên cuồng dũng động, trải rộng toàn bộ thiên khung, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, cuồng liệt thánh quang, không ngừng bùng nổ, khiến cho cái không gian này đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Ánh sáng sáng lạng, chói mắt sáng chói, hạo đại năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, cực đoan kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn không chung. Cảm thụ trên bầu trời năng lượng cường đại ba động, chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần cùng Trưởng Ti Phong đều là đã thúc dục tối cường lực lượng, kinh khủng nhất tuyệt kỹ, hai người giữa tỷ thí, nhất định là kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, vượt qua tưởng tượng, chương 1490, thoát khốn, mãnh liệt thánh quang, bộc phát ra, xông về Ngô Thần, lần nữa trấn áp cho hắn, phải đem hắn cho trấn áp xuống, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng, nhưng là, thần long cửu biến chính là long tộc chí cao tuyệt kỹ. Có cực đoan kinh người kinh khủng uy thế, cường đại uy năng, đủ để dung chuyển không gian vạn vật. Mặt khác đâu rồi, trong bầu trời, còn có thiên lôi ở trợ trận, thiên lôi chi lực, mãnh liệt bùng nổ, xông thẳng mà xuống, quét ra, cũng là đang điên cuồng dũng động, dung chuyển đến toàn bộ không gian, Ngô Thần cùng Trưởng Ti Phong hai người lực lượng ở trên trời đụng. Từng cổ một cuồng liệt phong bạo, không ngừng bùng nổ, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, uy thế cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, két, két, kia một vùng không gian, nơi nào có thể đủ chịu được một cổ siêu cường lực lượng, không ngừng băng liệt, không ngừng vỡ nát. Kinh người uy thế, bộc phát ra, vọt thẳng hướng bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, từng đôi mắt, đều là ở nhìn bầu trời, nơi đó, từng cổ một năng lượng cường đại, chính đang kịch liệt đụng, như vậy uy thế, thật sự là cực kỳ kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, thân ở trong gió lốc, Ngô Thần thấy trước đó chưa từng có áp lực, quanh thân năng lượng, không ngừng hội tụ, không ngừng chèn ép hắn, phải đem cả người hắn cũng phế bỏ đi, nếu không phải hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, thân thể vô cùng cứng rắn. Chỉ sợ là đã sớm vỡ nát, nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái gì biện pháp. Bởi vì chung quanh áp lực quả thực quá tốt đẹp đại. Lực lượng cuồng bạo, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn không ngừng đang chảy máu, là rất rõ hiện thân thể đạt đến cực hạn, không thể chịu đựng triệu chứng, nếu là lại đợi ở chỗ này, thân thể của hắn rất nhanh sẽ không kiên trì nổi, bị nát bấy xuống, ứng long quang xí, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cường đại long khí, bộc phát ra, lực lượng cuồng bạo, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, không ngừng dũng động, kèm theo long khí bùng nổ, một hai cánh nhanh chóng ngưng tụ ra, ra hiện tại sau lưng hắn, một hai cánh vô cùng rộng lớn, có siêu cường lực đo, nhẹ nhàng một cánh, chính là một đạo cuồng phong, quét ra, uy thế chí cường, vô cùng kinh khủng, ứng long quang xí vừa ra, cuốn lên một trận cuồng phong, một cổ cường đại lực lượng, thúc đẩy đến thân thể của hắn, khiến cho Ngô Thần cả người đều là bắn ra, bây giờ, bởi vì có đôi long lực lượng ở bộ vận thánh quang, cho nên, hắn hai cánh khẽ vỗ, ở nhanh như gió tốc độ bên dưới, cơ hồ là ở trong chớp mắt chính là hướng đi ra bên ngoài địa phương. Quá tốt, rốt cuộc lao ra, nhìn thấy Ngô Thần từ tại chỗ lao ra, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc mấy người cũng đều là thật to thở phào. Trước nhìn thấy Ngô Thần bị kẹt, liên tiếp đánh vào mấy lần, đều là không có thể thành công, trong lòng bọn họ đơn giản là lo âu muốn chết, bất quá bây giờ được, hắn rốt cục thì từ trong khốn cảnh thoát ly khỏi, tiểu tử này, lại lao ra. Trưởng Ti Phong nhìn Ngô Thần, trong đồng tử cũng là có không tưởng tượng nổi, hắn thánh tế thuật, cường đại cỡ nào, lực lượng biết bao liệt, cho dù là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều là không nhất định có thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ đâu rồi, Ngô Thần nhưng là liều mạng đến hắn lực lượng cường đại, nhất cử phá vỡ hắn thánh quang, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, vậy thì như thế nào? Hắn nếu có thể vây khốn Ngô Thần một lần, là có thể vây khốn hắn lần thứ hai, cùng với nhiều lần hơn, vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào thay đổi hắn kết cục, chỉ có thể là thất bại, không có còn lại bất kỳ có khả năng. Bên kia, Ngô Thần từ trong gió lốc lao ra, căn sẽ không quản tình huống thân thể, hai cánh khẽ vỗ, bóng người xông thẳng lên, hóa thành một đạo cuồng phong, nhanh chóng lao ra, hướng Trưởng Ti Phong cho xông ra. Bây giờ Trưởng Ti Phong, bởi vì lúc trước thi triển ra thánh tế thuật, lực lượng cũng là rất là tiêu hao, mà lực lượng mới còn ở vào đản dục bên trong, cho nên, hắn hiện tại chính mình là rất không hư, như vậy cơ hội, hắn là cần phải nắm chắc, nếu không, một khi để cho đối phương khôi phục như cũ, hắn nếu muốn tái chiến thắng hắn, đó chính là vô cùng chật vật, tiểu tử này lại dám hướng ta xông lại, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho xông lại, Trưởng Ti Phong cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, rõ ràng là đang tự tìm đường chết, đã như vậy, đó thật là không phải hắn. Thánh Thiên Trung, không nói hai lời, Trưởng Ti Phong thúc dục lên Thánh Thiên Trung, hào quang óng ánh, từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, cuồng bạo cực kỳ. Giờ khắc này, Trưởng Ti Phong thúc dục Thánh Thiên Trung, muốn bằng vào Thánh Thiên Trung lực lượng, nhất cử đánh bại Ngô Thần, đưa hắn cho tiêu diệt. Nhưng là, ra hắn dự liệu, ngay tại hắn thúc dục lên Thánh Thiên Trung, muốn phát động công kích thời điểm, một ánh hào quang, cướp trước một bước, hướng hắn Thánh Thiên Trung cho xông lại, cuối cùng gắng gượng ngăn trở hắn Thánh Thiên Trung, một cổ lực lượng, không nghi ngờ chút nào, là thuộc về trấn ma bia, bởi vì Trưởng Ti Phong Thánh Thiên Trung là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo. Có vô cùng lực lượng kinh khủng, đồ vật bình thường, căn liền không chống đỡ được Thánh Thiên Trung lực lượng, chỉ có trấn ma bia mới là có thể, bởi vì trấn ma bia cũng là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo. Có giống vậy lực lượng cường đại, khanh, hai kiện pháp bảo đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trong tâm chỗ cuốn mở, khuếch tán ra, xông về bốn phương tám hướng, năng lượng cường đại, điên cuồng dũng động, khiến cho Trưởng Ti Phong cùng Ngô Thần hai người đều là gặp phải cường đại công kích. Trên người lại lần nữa bị thương, thương thế trong cơ thể càng nghiêm nghị, bất quá, đối với mình thương thế trên người, Ngô Thần là một chút cũng đều bất kể, hắn thậm chí ngay cả khí cũng không có thở gấp một cái. Trực tiếp thúc dục Ứng Long Quang Xí, chính là tiến lên. Xông về Trưởng Ti Phong, bởi vì hắn minh bạch, đây là hắn cơ hội, là hắn thắng lợi hy vọng, nếu như không cố gắng nắm chặt, hắn tiếp theo không cách nào chiến thắng đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho xông lại, Trưởng Ti Phong sắc mặt đại biến, lúc này hắn đang đứng ở một loại trạng thái cực độ suy yếu, liên tục thi triển ra cường đại công kích chiêu số, hao phí đại lượng năng lượng, cho dù là mạnh như hắn, cũng là cảm thấy vô cùng cố hết sức, có một loại lực có không bắt cảm giác, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Thấy Ngô Thần khí thế hung hung, nếu là cùng hắn cứng đối cứng, đó là tuyệt đối cố hết sức không có kết quả tốt. Cho nên, hắn lựa chọn với Thánh Thiên Trung dung hợp, có Thánh Thiên Trung hộ thân, bằng vào Thánh Thiên Trung lực lượng, cho dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa lợi hại, nếu muốn thương tổn đến hắn, đó cũng là vô cùng chật vật. Ý nghĩ vừa ra, Trưởng Ti Phong lập tức mở ra hành động, thân hóa thánh ánh sáng, xông về Thánh Thiên Trung, muốn cùng Thánh Thiên Trung dung hợp vào một chỗ. Muốn cùng Thánh Thiên Trung dung hợp, khả năng không? Chương 1491, chiến thắng Trưởng Ti Phong. Ngô Thần đã từng cùng Sở Trung Thiên chiến đấu qua, hắn thật sâu minh bạch, chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, một khi để cho Trưởng Ti Phong cùng Thánh Thiên Trung hoàn toàn dung hợp. Như vậy, hắn nếu muốn lại đánh bại hắn, vậy thì phải bỏ ra gấp đôi thậm chí còn nhiều lần cố gắng, mới là có thể sẽ thực hiện, mà Trưởng Ti Phong thực lực chính là vô cùng cường đại. Hắn phí nhiều như vậy khí lực, vẫn là không có thể đem cho hoàn toàn đánh bại. Mà nếu để cho hắn và Thánh Thiên Trung dung hợp, như vậy, hắn nếu muốn đánh bại hắn, đó chính là càng thêm gian nan, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để cho hắn và Thánh Thiên Trung dung hợp lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói như vậy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, Phượng Hoàng Thần Khúc, đang lúc này, Ngô Thần lại lần nữa thúc giục Phượng Hoàng Thần Khúc, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Từng cổ một năng lượng thần bí, chưa hề biết địa phương nào đản dục mà ra, dũng động không ngừng, cuồng quyển không thôi, bốn phía trong không gian, không tên xuất hiện thần bí phạm sướng, loại này phạm sướng, giống như là ngàn vạn thần Phật đang ngâm sướng như thế. Hát vang ở trong trời đất này, khiến cho toàn bộ không gian đều là tràn đầy cái này thanh âm thần bí. Lộ ra cực kỳ thần kỳ, Trưởng Ti Phong đang ở sông về Thánh Thiên Trung, muốn cùng Thánh Thiên Trung hoàn toàn dung hợp, chỉ cần hắn và Thánh Thiên Trung dung hợp, như vậy, hắn tự giống như là tiên thiên tính đứng ở thế bất bại. Cho đến lúc này, vô luận Ngô Thần chiêu số lợi hại đến mức nào, có bao nhiêu bá đạo, cũng là không làm gì được cho hắn, bởi vì có Thánh Thiên Trung ở, chuẩn thiên giai linh bảo, cấp độ kia lực lượng, là tuyệt đối vô cùng cường đại, có thể nói là vô cùng vững chắc, chớ nói hóa long cảnh tu sĩ, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không có biện pháp đem cho chấn vỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn đến cự ly thánh thiên trung cũng chỉ có một thước địa phương lúc. Đột nhiên, một cổ không tên lực lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao quanh thân thể của hắn, tạo thành một đạo cường đại bích chướng, trở ngại hắn đi thông thánh thiên trung đường. Đây là, nhìn chăm chú một cổ lực lượng thần bí, trưởng ti phong cảm thụ một chút, hắn linh thức cũng là thập phân bén nhạy, liếc mắt liền nhìn ra, loại lực lượng này, là thuộc về ngô thần lực lượng. Trước, hắn chỉ thấy hắn sử dụng qua như vậy một loại chiêu số. Có không thể tầm thường so sánh uy lực đáng sợ, kim nhạn thánh pháp, trưởng ti phong không nói hai lời, lập tức thúc giục lên lực lượng cường đại, tuyệt diệu thánh pháp, đem cho đánh ra, muốn nổ một loại năng lượng thần bí bích chướng, nhưng là, tầng này năng lượng bích chướng, chính là ngô thần sử dụng phượng hoàng thần khúc thật sự ngưng tụ tạo thành. Vô cùng vững chắc, cho dù là trưởng ti phong, nếu muốn đem cho chấn vỡ, cũng đều tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đồ long đao, mà đúng lúc này sau khi, một vệt sáng lạc ánh sáng, từ phía sau hắn thăng lên. Một cổ ánh sáng, xen lẫn cường thịnh lực lượng, vô cùng cuồng bạo, dũng động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, trưởng ti phong sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở ngô thần sử dụng ra chấn ma bia sau, cuối cùng còn có, khác binh khí trong người, lúc này cũng là bất chấp với thánh thiên trung dung hợp. Thúc dục lực lượng, chống đỡ đến từ phía sau công kích, đồ long đao chém thẳng vào tới, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn thoáng cái cho đánh bay. Nhất đao đánh bay trưởng ti phong sau, ngô thần thế công không có bất kỳ yếu bớt, hắn cầm đồ long đao, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, tốc độ phi khoái, tựa như tia chớp, nhanh như gió, rất nhanh, hắn liền vọt tới trưởng ti phong nơi đó, cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, nặng nề đập ở trưởng ti phong trên người. A, trưởng ti phong kêu thảm một tiếng, bị đồ long đao cho trúng mục tiêu thân thể, trong miệng tiên huyết ói như điên, trên người cũng là trọng thương, thấy vậy, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt tràn đầy không thể tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, trưởng ti phong lại sẽ bị thua, thua ở ngô thần, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết, trưởng ti phong có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là phỉ thúy cốc trước một đời thánh tử, thành danh đã lâu, thiên tư, tu vi và thực lực, đều là vô cùng cường đại, xa không phải người bình thường có thể so sánh, cho dù là hoàng phổ trường hận, cũng không có biện pháp khinh thường cho hắn, mà ngô thần đâu rồi, đã hơn một năm lúc trước. Vừa mới từ Đông Huyền vực đi tới trong bọn họ Châu, mà ở đi tới trong bọn họ Châu trước, còn chỉ là một không có tiếng tăm gì người, không có ai biết người này tồn tại, nhưng là, chính là một người như thế, ở đi tới trong bọn họ Châu sau, nhưng là thanh danh vang dội, một đường cao ca, hát vang mở ra, lấy kinh người phong thái, nhanh chóng quét ra, trở thành một đời nhân vật quan trọng, thậm chí có rất nhiều người đều đưa hắn và Hoàng Phủ Trường Hận lẫn nhau sánh bằng, bị cho rằng là có hy vọng nhất vượt qua hơn nữa vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận người. Nguyên, đối với Ngô Thần có hay không có thể vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận cái vấn đề này, bọn họ hay lại là cầm hủy bỏ thái độ, bởi vì Ngô Thần tu vi và thực lực, so với Hoàng Phủ Trường Hận đến, còn kém rất nhiều, chờ hắn tu vi và thực lực tăng lên thời điểm, Hoàng Phủ Trường Hận tu vi và thực lực, lại không biết đem sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào tầng thứ. Bất quá, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, mới qua bao lâu thời gian, Ngô Thần thực lực cũng đã là tăng trưởng đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Có thể đánh bại trưởng ti phong, mà trưởng ti phong thực lực so với Hoàng Phủ Trường Hận, đó cũng là không sai biệt bao nhiêu, nói cách khác, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là tăng trưởng đến đủ để cùng Hoàng Phủ Trường Hận lẫn nhau sánh vai một loại trình độ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, tháng, Hạ U Lan, Hầu Quân tập đám người đơn giản là cao hứng xấu, Nguyên, nhìn thấy Ngô Thần bị trưởng ti phong dùng thánh tế thuật cho vây khốn thời điểm. Trong lòng bọn họ là tràn đầy lo âu, lo lắng Ngô Thần sẽ không địch lại sa sút, nhưng là, bây giờ được, Ngô Thần rốt cục thì thành công chiến thắng trưởng ti phong. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, trưởng ti phong, hét dài một tiếng, từ lầu các thượng truyền tới, ngay sau đó, hai bóng người từ lầu các thượng lao xuống, một người trong đó ôm lấy trưởng ti phong, nhìn trên người hắn nghiêm trọng thương thế, nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, trưởng ti phong lại sẽ bị bại thê thảm như vậy, không nói hai lời, lập tức lấy ra đan dược, đút cho trưởng ti phong ăn vào, sau đó vận dùng sức mạnh trị cho hắn, áp chế hắn thương thế trên người, không để cho thương thế trở nên ác liệt. Bảo vệ hắn mạnh, về phần một người khác, hắn chính là lẳng lặng nhìn Ngô Thần, trước đánh một trận, hắn là thấy rất rõ ràng, trong lòng cũng là cực kỳ giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, liền trưởng ti phong cấp bậc như vậy cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, chương 1492, Hồng Thái, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, ở trẻ tuổi bên trong, lại còn có người nhân vật số một như vậy, người kia chặt chặt thán phục, nguyên tưởng rằng, 35 tuổi dưới đây người tuổi trẻ bên trong. liền một cái Hoàng Phủ Trường Hận đủ nhìn, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại toát ra một cái Ngô Thần, thực lực cũng là phi thường vô cùng cường đại. Hơn nữa, nhìn như vậy, người này còn phải so với Hoàng Phủ Trường Hận lợi hại hơn một ít. Bởi vì hắn tu vi chỉ có Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, lại là có vượt qua Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh chiến lực. Như vậy một loại thiên tư, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khả năng trong lịch sử, những thứ kia có phong thần năng lực cái thế anh hào, mới là có kinh người như vậy năng lực đi. Nghĩ đến phong thần, nhưng là bọn họ Thiên Vũ đại lục tất cả mọi người mơ mộng, cũng là tất cả người gắng sức tu hành mục tiêu cuối cùng, cũng bao gồm bọn họ, nhất mục tiêu cuối cùng chính là phong thần, trở thành trong tin đồn chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Nhưng là, nếu muốn phong thần, nói dễ vậy sao, cho dù là tu vi đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phong thần, liền khoảng cách một bước, đó chính là rãnh trời, không biết là thể chết bao nhiêu người, mà đang không có bước ra một bước kia trước, không người nào dám bảo đảm, hắn liền nhất định có thể thành công phong thần, chỉ có chân chính bước ra một bước kia, mới có tư cách trở thành chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Mà những thứ kia trở thành chân thần cảnh cường giả, chẳng lẽ là tư chất yêu nghiệt, mới có thể vượt trội người. Bây giờ, Ngô Thần thật sự lộ ra thiên tư, chính là giống như trong tin đồn chân thần cảnh cường giả lúc còn trẻ một loại hình thái. Tư chất vô cùng yêu nghiệt, không ai bằng, có thể nói tuyệt đại truyền kỳ. Ngô Thần yên lặng không nói, hắn có thể đánh bại Trưởng Ti Phong, đã là vạn hạnh, cơ hồ hao hết trên người hắn toàn bộ năng lượng. Về phần đánh chết Trưởng Ti Phong, hắn là không có cách nào, bởi vì Trưởng Ti Phong thân phận cũng là cực kỳ đặc thù. Trên người nhất định là có hộ mệnh phù như vậy phương pháp bảo vệ tánh mạng. Cho nên nói, nếu muốn đánh chết hắn, là phi thường khó khăn, lấy ngươi bây giờ tình trạng, tới đâu rồi, ta là không nên ra tay với ngươi, nhưng mà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên làm tổn thương ta Vô Cực Cung nhân. Vô Cực Cung, đối với cái thế lực này, Ngô Thần cũng là cũng không xa lạ gì, có thể nói như vậy, hắn sở dĩ sẽ cùng Phỉ Thúy Cốc người giao thủ, nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì Vô Cực Cung nhân khiêu khích đến, cái đó tên là Phượng Loan nữ tử. Ngay từ đầu liền không giải thích được xuống tay với hắn, đưa đến hắn và Vô Cực Cung nhân kết oán, sau đó thì sao, lại cùng Phỉ Thúy Cốc người kết oán, thật là khiến không người nào so với nhức đầu, thuộc về một loại cực độ phiền não. Ngươi là Vô Cực Cung nhân? Người kia gật đầu, đạo, ta gọi là Hồng Thái, Vô Cực Cung trước một đời thánh tử. Ngô Thần nhìn Hồng Thái, người này tuổi với Trưởng Ti Phong không sai biệt lắm, chắc cũng là chừng 40 tuổi đi, quanh thân khí thế bừng bừng, sôi trào mãnh liệt, huyết khí dồi dào, rất rõ ràng, người này tu vi cũng là cực mạnh cực mạnh. Nếu như hắn đoán không tệ, người này tu vi chắc cũng là đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong đi. Đang lúc này, mấy đạo quang mang bay lên, đi tới bên cạnh hắn. Những người này dĩ nhiên là Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, Hạ U Lan đạo, các ngươi những người này còn có nói đạo lý hay không? Một cái không đánh lại, lại tới một người khác, chẳng lẽ chính là các ngươi những người này tác phong làm việc sao? Bây giờ Ngô Thần, bởi vì lúc trước chiến đấu đã là hao hết lực lượng, tình thế thuộc về một loại cực đoan bất lợi trạng thái. Đối mặt cái này Hồng Thái, có thể nói là không có nửa điểm nhi phần thắng. Hồng Thái đạo, chúng ta những người này như thế nào đối nhân xử thế? Đó là chúng ta chuyện mình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đối với Hạ U Lan, hắn là trực tiếp coi rẻ, nữ nhân này chỉ là có chút nhi sắc đẹp mà thôi. Những địa phương khác, đơn giản là cái gì cũng sai, căn liền vào không hắn mắt. Về phần Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan, hai người này ngược lại có chút lĩnh. Bởi vì các nàng hai người này tu vi cũng đã là đột phá Hóa Long cảnh, mà ở người tuổi trẻ bên trong, Hóa Long cảnh chính là một cái khe, nếu như có thể đột phá, đó chính là bước lên với cường giả nhóm, nếu như không có đột phá, đó chính là rác rưởi, đó chính là phế vật. Bất quá, hai người này cũng chỉ là có chút nhi lĩnh mà thôi, nhưng vẫn là vào không hắn mắt, bởi vì hắn chính là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực vô cùng cường đại, ở 35 tuổi bên dưới người thanh niên bên trong, nguyên là chỉ có Hoàng Phủ Trường Hận một người có thể vào được hắn mắt. Bây giờ cộng thêm Ngô Thần, trừ ra hai người này ra, những người khác không cách nào vào tới hắn mắt. U Lan sư tỷ, ngươi không nên nói nữa. Ngô Thần hết sức rõ ràng, với những người này nói phải trái, đó là căn liền nói không thông. Nếu như những người này thật có thể nói phải trái lời nói, như vậy, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Về phần cái này Hồng Thái đâu rồi? Hắn là như vậy không sợ. Hắn mặc dù mình trên người lực lượng hao hết, nhưng là, trên người hắn còn có một cái chí bảo địa ngục U Liên. Bằng vào địa ngục U Liên lực lượng, hắn cơ hồ có thể ngạo thị truyền kỳ cảnh cái cảnh giới này. Chỉ cần không gặp nửa cường giả thần cấp, hắn đều là không sợ. Về phần Hóa Long cảnh cái cảnh giới này, là càng là không thành vấn đề. Hạ U Lan không nói gì nữa, nhưng mà cảnh giác nhìn Hồng Thái, vô luận sinh tử, nàng đều muốn cùng Ngô Thần đứng một bên, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người đã là ngưng tụ lại khí tức cường đại, chuẩn bị cùng cái này Hồng Yên ổn cái tuyệt mệnh tính tỉ thí. Mặc dù các nàng biết, bằng vào các nàng thực lực là tuyệt đối không thể cùng đối phương chống đỡ được, Nhưng là, bất kể như thế nào, các nàng cũng là tuyệt đối sẽ không lùi bước, các nàng là muốn cùng Ngô Thần cộng cùng tiến lùi. Lúc này, bên dưới ánh mắt mọi người, cũng đang nhìn Ngô Thần cùng Hồng Thái bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, chuyện này, cuối cùng phát triển sẽ hướng như thế nào phương hướng đi phát triển diễn biến. Về phần Hồng Thái cách làm, muốn là dựa theo lẽ thường đến xem, đúng là hơi quá đáng, đến, Ngô Thần đi qua trước đại chiến, đã là hao hết tất cả lực lượng, căn tử không khả năng lại theo Hồng Thái giao thủ, Hồng Thái làm như vậy, rất rõ ràng là thừa dịp người gặp nguy, cho dù là hắn cuối cùng đánh bại Ngô Thần bọn họ những người này, cũng khó tránh khỏi sẽ lỡ miệng để người đàm tiếu, nhưng là, bọn họ cũng không dám nói gì, dù sao, Hồng Thái cùng sau lưng của hắn Vô Cực Cung, cũng không phải là cái gì một dạng thực lực vô cùng cường đại. Bọn họ muốn làm cái gì, người khác cũng quản không, cũng không cách nào đi quản, tiểu tử, ngươi chính là theo chúng ta đi một chuyến đi, ta cũng không muốn tổn thương người vô tội, Hồng Thái yêu cầu là Ngô Thần, về phần những người khác, hắn là căn bản liền không coi vào đâu, vì vậy, hắn cũng không để ý bọn họ, Ngô Thần nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi sao, đúng, chỉ bằng ta, Hồng Thái gật đầu, Ngô Thần nhưng là cười một tiếng, đạo, xin lỗi, bằng ngươi, còn không cách nào để cho ta đi với ngươi một chuyến. Chương 1493, Thắng Khôi. Ô, Hồng Thái hơi ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, tiểu tử này, cũng đến loại tình huống này, còn là như thế ngạnh khí, ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn Hồng Thái nếu tới nơi này, như vậy, vô luận Ngô Thần có bao nhiêu ngạnh khí, hắn thiên tư có bao nhiêu vượt trội, hắn cũng là muốn đưa hắn cho mang về bọn họ Vô Cực Cung, bởi vì hắn cũng là thụ cung chủ bọn họ mệnh lệnh. Tới trong thế tục, lùng bắt Ngô Thần trở về bọn họ Vô Cực Cung, tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt, tiểu tử này, thật là to gan lớn mật. Cuối cùng dám tổn thương bọn họ Vô Cực Cung thánh tử, suýt nữa hại Nam Cung Tường tánh mạng, đối với bọn hắn Vô Cực Cung mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, miệng còn rất cứng rắn, bất quá, ngươi bây giờ là không theo ta đi cũng không được. Hồng Thái thân thể rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng liệt dũng động, chấn động bát phương, kinh hãi cực kỳ, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nhìn Hồng Thái trên người thật sự bộc phát ra siêu cường khí tức. Một cổ hơi thở, chút nào đều là không thể so với trưởng ti phong kém. Ngô Thần cũng là biết, người này thực lực, cũng là vô cùng cường đại, giống như trưởng ti phong, là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cùng lúc đó, hắn là như vậy tại âm thầm với địa ngục U Liên câu thông. Muốn mượn đầy đất ngục U Liên lực lượng, đối kháng cái này Hồng Thái, bởi vì hắn bây giờ lực lượng đã hao hết, mà Hồng Thái đâu rồi, lại vẫn còn một loại trạng thái tột cùng. Không mượn địa ngục U Liên lực lượng, hắn là căn bản không hề nửa chút phần thắng. Về phần Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ những người này chính là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Thân thể đều là mơ hồ run rẩy. Hồng Thái tu vi và thực lực, thật là quá mạnh mẽ, chỉ là phần này khí tức cường đại áp bách, liền không phải là cái gì người bình thường có thể chống đỡ. Vô cùng kinh khủng, cho dù là mấy người bọn hắn toàn bộ cộng lại, tất cả đều là không có biện pháp với đối phương lẫn nhau chống lại. Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương thời điểm, đột nhiên, từ lầu các chỗ cao nhất, truyền tới một thanh âm. Ta nói các ngươi chút tiểu quỷ, có phải hay không ăn no không chuyện làm? Luôn là ở trên đường chính đánh nhau, đột như kỳ lai thanh âm, đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Hội tụ ở lầu các chỗ cao nhất, nơi đó, một ông già chính nhàn nhã ngồi, ở thưởng thức trà, Thắng Khôi Thắng đại sư, nhìn chăm chú một ông lão, mọi người tất cả giật mình, bọn họ cũng nhận ra người này, là bọn hắn Trung Châu cùng với toàn bộ Thiên Vũ đại lục duy nhất một danh thất giai luyện đan sư. Luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, ở Trung Châu bên trong, có thể nói là tiếng tốt hiển hách, không người không biết, không người không hiểu. Thắng Khôi, Ngô Thần cũng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Thắng Khôi, đã từng, hắn ở Bạch Hổ Đế Quốc gặp qua người này, hắn tự nhiên cũng là biết, Thắng Đại Sư, Hồng Thái nhìn Thắng Khôi, thái độ là rất sùng kính, trên người khí thế, cũng là trong phút chốc biến mất, Thắng Khôi có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã luyện đan sư, cũng là bọn hắn Trung Châu duy nhất thất giai luyện đan sư. Ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục luyện đan giới bên trong, có tuyệt đối cao quý địa vị. Vô luận là ai, cho dù là bọn họ Vô Cực Cung cung chủ, đối với nhân vật số một như vậy, cũng là lễ kính có thừa, không dám tùy tiện lạnh nhạt. Thắng Khôi đạo, tiểu quỷ, Ngô Thần tiểu tử hắn đã là lực lượng hao hết, ngươi vào lúc này ra tay với hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ người khác nhạo báng sao? Nghe được câu này, mọi người tất cả giật mình, nghe Thắng Khôi ý tứ, ngược lại là phải là Ngô Thần ra mặt a, chuyện gì xảy ra, Thắng đại sư nên vì Ngô Thần ra mặt, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có cái gì quan hệ đặc thù sao? Cái này, quan hệ đặc thù không chừng có, bất quá, Ngô Thần trừ vũ giả một cái thân phận ra, còn có một cái thân phận khác, đó chính là luyện đan sư, Ngô Thần hắn là một gã luyện đan sư, thiệt giả, đương nhiên là thật, mấy tháng trước, ở Bạch Hổ Đế Quốc tiến hành một trận luyện đan sư đại hội, mời tới tự tại chúng ta toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục luyện đan sư cao cấp tới tham gia, Một lần kia luyện đan sư đại hội, Ngô Thần đoạt được cuối cùng hạng nhất. Hạng nhất, ta lặc cái đi, thiệt giả à, thật, ta lừa ngươi làm gì chứ? Đây cũng quá kinh khủng đi, hắn đang tu hành phương diện thiên tư, đã là vô cùng kinh khủng. Bây giờ đang ở luyện đan một đạo thượng còn có làm người ta hít thở không thông thiên tư cùng thực. Lực, đây là người sao? Liền không biết được, ngược lại ta biết, nếu như ở người tuổi trẻ bên trong có ai có thể vượt qua Tam Hoàng tử điện hạ lời nói. Người này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kinh khủng, quả thực quá kinh khủng, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Quá tốt, nhìn thấy Thắng Khôi mở miệng, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ đều là kinh hỉ dị thường, Thắng Khôi có thể không phải là cái gì người bình thường. Mà là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục duy nhất thất giai luyện đan sư, có cực kỳ khủng bố năng lượng, có thể so với nửa cường giả thần cấp, bây giờ có hắn mở miệng, là Ngô Thần hóa giải khó khăn, như vậy, Ngô Thần nếu muốn bảo toàn lời nói, vậy thì không phải là cái gì quá chuyện khó. Ngô Thần yên lặng không nói, đối với Thắng Khôi mở miệng, hắn là cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, đối phương sẽ vì hắn ra mặt, bất quá, nói chuyện cũng tốt, bởi vì địa ngục U Liên là hắn cuối cùng nhất cực lá bài tẩy. Hắn là có thể không sử dụng là không sử dụng. Càng ít người biết lại càng tốt, cho nên, nếu như Thắng Khôi có thể hóa giải hắn và Vô Cực Cung cùng với Phỉ Thúy Cốc giữa ân oán, cớ sao mà không làm đây? Hồng Thái lẳng lặng nhìn Thắng Khôi, hắn là như vậy không nghĩ tới, Thắng Khôi sẽ vì Ngô Thần mở ra miệng, điều này thật sự là ra hắn dự liệu, đại sư nên vì tiểu tử này ra mặt sao? Thắng Khôi đạo, Ngô Thần tiểu tử là ta Thiên Vũ Đại Lục luyện đan giới ngàn năm không gặp kỳ tài. Nếu là lúc đó ngã xuống, quả thực đáng tiếc, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục có thể hay không ở 1 năm rưỡi sau đan thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích, còn phải dựa vào cho hắn đây. Đan thần World Cup cuộc so tài là cả vũ trụ trong thiên địa một trận tuyệt đối thịnh hội, là bọn hắn toàn bộ luyện đan sư tha thiết ước mơ thịnh hội. Nếu có thể ở trong đó bộc lộ tài năng, lấy được ưu dị thành tích, vô luận là đối với cá nhân mà nói, hay là đối với thế lực sau lưng, cùng với tới địa phương, đều có rất nhiều chỗ tốt. Không có người nào luyện đan sư không hy vọng ở trong đó lấy được ưu dị thành tích. Bất quá, đan thần World Cup cuộc so tài cách thức quả thực quá cao quá cao. Người tham gia bên trong, cao thủ cường giả quả thực rất nhiều, nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là hắn, nếu muốn lấy được ưu dị thành tích, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà Ngô Thần lại không giống nhau, hắn thân tài luyện đan cũng rất cao, liền lục giai cực phẩm đan dược cũng là có thể luyện chế. Có thể nói là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục luyện đan nhất giới nhân vật số 2. Đứng sau hắn, nếu như cho hắn lấy đủ thời gian, hắn cũng sắp rất nhanh lớn lên, trở thành thất giai luyện đan sư. Cho đến lúc này, liền trở thành cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại, chương 1494, Thắng Khôi trợ giúp. So sánh với hắn mà nói, Ngô Thần hắn có một cái rất rõ ràng ưu thế, đó chính là hắn người là vô cùng trẻ tuổi, mà đan thần World Cup cuộc so tài, trừ dự thi thân vinh dự ra, còn tại ở có cơ hội thấy trong tin đồn vô thượng đan thần. Trở thành đan thần đệ tử, đan thần, đây là bọn hắn toàn bộ luyện đan sư bên trong kiệt xuất nhất một vị luyện đan sư. Đang luyện đan nhất giới bên trong, có tuyệt đối cao quý địa vị, có thể nói là thanh danh hiển hách. Không có ai không khát vọng thấy hắn, cũng không có ai không hy vọng mình có thể trở thành đan thần đệ tử. Đối với bọn hắn luyện đan sư mà nói, nhất định chính là một loại vô thượng vinh dự, nếu muốn trở thành đan thần đệ tử, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, yêu cầu đang luyện đan một đạo trên có độc đáo thiên tư. Ở một điểm này nhi về vấn đề, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục thượng đột xuất nhất, ưu tú nhất, không có người có thể so với, cho dù là hắn, tất cả đều là so với không được. Nhưng khiến cho bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục có người có thể được đan thần nhìn chúng thu làm đệ tử lời nói, người kia không thể nào là hắn, chỉ có thể là Ngô Thần, cho nên hắn tự nhiên là không hy vọng Ngô Thần tại chỗ vị giữa các võ giả tranh đấu cùng ân oán bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, đối với bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục luyện đan nhất giới mà nói, cũng là một loại chớ tổn thất lớn, không người nào có thể chịu được như vậy một loại tổn thất. Đan thần World Cup cuộc so tài, Ngô Thần nhướng mày một cái, bây giờ cự ly đan thần World Cup cuộc so tài, thật là càng ngày càng gần, thời gian cũng chỉ còn lại thời gian 1 năm rưỡi, hắn nguyên là nghĩ, thông qua đan thần World Cup cuộc so tài, trở về đến hắn đan giới bên trong, trở lại chính mình đỉnh phong thời đại, nhưng là, hắn nhưng bây giờ là có chút do dự, bởi vì chính mình một khi trở lại đan giới bên trong, cố nhiên có thể trở lại đỉnh phong thời đại, nhưng là ở chỗ này đồng thời, cũng sẽ đưa tới cái kia nhiều chút cừu ra chú ý. Những người đó, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đẩy hắn vào chỗ chết. Sẽ ngăn trở hắn hướng bọn họ báo thù, mà lấy hắn thực lực, cho dù là hắn trở về đến trạng thái tột cùng, cũng không thể là hắn những thứ kia cừu ra đối thủ. Một khi thân phận của mình bại lộ, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không thể tưởng tượng, cho nên, hắn không thể không thận trọng cân nhắc cái vấn đề này. Bất quá, có một chút là có thể xác định, đó chính là hắn nhất định phải trở lại hắn đan giới. Hắn muốn nhìn một chút, bây giờ đan giới, rốt cuộc là hình dáng gì, Hơn nữa, đan giới là hắn đạo tràng chỗ, hắn ở nơi nào chứng đạo, ở nơi nào thành thần, đối với hắn mà nói, đan giới chỗ này, có cực ý nghĩa đặc biệt, cho nên, bất kể như thế nào, bất kể là người nào, đều không thể ngăn dừng hắn trở lại đan giới. Hồng Thái đối với đan thần World Cup cuộc so tài, mặc dù không có liền nhiều hứng thú, nhưng là hắn là như vậy biết, có một cái như vậy tái sự, mà luật tái sự, chính là luyện đan sư giữa một trận thịnh hội, đối với luyện đan sư mà nói, có cực ý nghĩa đặc biệt, mà nhất là để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Ngô thần hắn lại cũng là một gã luyện đan sư, hơn nữa đang luyện đan sư trong đại hội thắng được cuối cùng hạng nhất. Lấy hắn người quán quân này thân phận, cũng đủ để trở thành hết sức quan trọng nhân vật, nếu như hắn vì vậy sự tình mà đem Ngô thần cho giết. Như vậy, ắt phải đem đưa tới toàn bộ Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục luyện đan giới tức giận. Cho đến lúc này, tình thế đem sẽ trở nên thập phân nghiêm nghị, cho dù là hắn, cũng thì không cách nào tu thập, không cách nào đối mặt như vậy một loại kết quả, nhưng là, nếu như cứ như vậy uổng công bỏ qua cho Ngô thần. Trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ có không cam lòng, bởi vì đối phương đã từng tổn thương bọn họ Vô Cực Cung thánh tử. Mà thánh tử đối với bọn hắn Vô Cực Cung mà nói, là cực kỳ trọng yếu, có thể nói là bọn họ Vô Cực Cung một tấm danh thiếp. Liền đại biểu bọn họ Vô Cực Cung, Ngô thần tổn thương bọn họ Vô Cực Cung thánh tử, thì đồng nghĩa với là tổn thương bọn họ toàn bộ Vô Cực Cung. Đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ Vô Cực Cung mất hết mặt mũi. Đem tới, bọn họ Vô Cực Cung còn ở Trung Châu thế nào đặt chân đây? Đại sư, nếu như ta không đáp ứng đây? Thắng Khôi nhìn Hồng Thái, ở nơi này Trung Châu địa phương, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua hắn. Tiểu quỷ, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có chuyện chịu đựng chúng ta toàn bộ Thiên Vũ đại lục luyện đan giới. Lửa giận lời nói, ngươi liền mặc dù động đến hắn thử một lần, đến lúc đó, ta có thể không dám hứa chắc, Tử Cực cái lão già đó sẽ đảm bảo ngươi. Tử Cực, chính là Vô Cực Cung cung chủ đạo hiệu, Vô Cực Cung mặc dù vô cùng cường thịnh, nhưng là nếu như đối mặt toàn bộ Thiên Vũ đại lục luyện đan giới, còn chưa được không thận trọng cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ luyện đan sư có cực đại năng lượng. Bọn họ sở luyện chế đan dược, là không người nào có thể ít, cho dù là Vô Cực Cung, đó cũng là muốn y theo dựa vào bọn họ luyện đan sư sở luyện chế đan dược. Nếu không, tông môn thực lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, so sánh với Vô Cực Cung mà nói, Hồng Thái người này, bất quá nhưng mà trước một đời thánh tử, nói khó nghe lời nói, đó chính là Vô Cực Cung đã đem Hồng Thái đem thả khí. Bởi vì hắn bây giờ đã là từ thiên bi hạng trên bảng ngã ra ngoài, lại không có thể thành công đột phá truyền kỳ cảnh. Cho nên, Vô Cực Cung mới có thể ngoài ra lựa chọn thánh tử, bồi dưỡng tân nhân, đối với thánh tử nhất cấp nhân vật, mỗi một thế lực đều là cực kỳ nhìn chúng, nhất định sẽ chọn tối ưu dị nhất, tối thích hợp nhất đệ tử đảm đương, dưới tình huống bình thường, sẽ do 35 tuổi dưới đây người thanh niên đảm nhiệm. Bọn họ là thiên bi hạng bảng cường giả, có kinh khủng nhất thiên phú, được người chú ý, mà một khi thánh tử tuổi tác vượt qua 35 tuổi, từ thiên bi hạng trên bảng rơi xuống, lại không có thể đột phá truyền kỳ cảnh lời nói, dưới bình thường tình huống cũng sẽ đem nguyên hữu thánh tử phế bỏ đi, khác lập mới thánh tử, lại bồi dưỡng mới thánh tử. Đương nhiên, nếu như nói thánh tử có thể đột phá truyền kỳ cảnh, như vậy coi là chuyện khác, đây là bởi vì có thể ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Như vậy, cũng đủ để chứng minh, thánh tử thiên tư mà các thế lực lớn mong đợi chính là như vậy thánh tử. Có thể ở 35 tuổi trước đột phá hóa long cảnh người, có rất nhiều, cũng không thể nói rõ vấn đề gì, nếu có thể đột phá truyền kỳ cảnh, kia liền đủ để chứng minh. Vị này thánh tử thiên tư, cho đến lúc này, tông môn hội càng đại khí lực bồi dưỡng, để cho có thể nhanh hơn lớn lên, nhanh chóng lớn lên trở thành nửa cường giả thần cấp, một khi làm thánh tử trở thành nửa cường giả thần cấp. Như vậy, nguyên hữu tông chủ dưới bình thường tình huống cũng sẽ tự động thối vị, để cho thánh tử gánh nhâm tông chủ chức, chấp trưởng toàn bộ tông môn. Về phần Hồng Thái đâu rồi, rất rõ ràng, hắn không có thể ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Cho nên, hiện tại hắn đối với Vô Cực Cung giá trị, vậy khẳng định là không cao. Địa vị thì tương đương với là nói chung chân truyền đệ tử, bởi vì hắn ở thánh tử thời gian ngừng bên trong, e rằng cực cung toàn lực bồi dưỡng, vô tận tài nguyên chất đống cho hắn, đều là không có thể đạt tới yêu cầu, cái này thì chứng minh hắn tiềm lực cơ hồ là hao hết. Đối với cái này dạng người, Vô Cực Cung sẽ còn thượng cái gì tâm đây? Chương 1495, chấm dứt, cái lão gia hỏa này, nghe Thắng Khôi lời nói, Hồng Thái tay áo đáy quả đấm cầm, có chút nổi nóng, cái lão gia hỏa này, rõ ràng là ở chê bai hắn, mà đối với hắn mình bây giờ tình cảnh, hắn là như vậy cực kỳ rõ ràng, thuộc về một loại rất là lúng túng trạng thái, bởi vì chính mình không có đạt tới Vô Cực Cung yêu cầu. Không có thể ở té xuống thiên bi hạng bảng trước, đột phá truyền kỳ cảnh, cho nên, Vô Cực Cung mới sẽ chọn khác lập thánh tử, lần nữa bồi dưỡng mới thánh tử, mà bây giờ hắn, cách hắn bị phế thời điểm, lại là quá khứ tốt thời gian mấy năm, hắn vẫn là không có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Vô Cực Cung đối với hắn là càng không quan tâm, sở dĩ muốn lần nữa bắt đầu sử dụng hắn. Đơn giản cũng là bởi vì hiện đảm nhiệm thánh tử thân thể có bệnh, mà mới thánh tử chưa xác lập, nói là để cho hắn ở đoạn thời gian này bên trong đảm nhiệm thánh tử trước. Trên thực tế nhưng là đang lợi dụng hắn, một khi mới thánh tử một xác lập, ngay lập tức sẽ bắt hắn cho một cước đá văng, cho nên, Thắng Khôi lời nói, nhất định chính là biến hình đâm hắn chỗ đau, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là tức giận. Nhưng không thể làm gì, bởi vì thân phận đối phương bày ở nơi đó, cho dù là bọn họ Vô Cực Cung cung chủ, ở đối mặt với đối phương thời điểm, cũng là tận lực khách khí, đối với đó lễ kính có thừa, không dám có nửa chút lạnh nhạt, một khi để cho cung chủ biết, hắn dám đối với Thắng Khôi bất kính lời nói, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nếu là đại sư ra mặt, mặt mũi này, ta dĩ nhiên là phải cho, Hồng Thái chậm rãi nói, nghe vậy, Hạ U Lan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ đều là thở phào một cái, chỉ cần Hồng Thái bây giờ không làm khó dễ Ngô Thần. Như vậy hết thảy đều tốt, bởi vì Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vô cùng cường đại, liền trưởng ti phong đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu để cho hắn khôi phục tới trạng thái tột cùng, như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, Hồng Thái cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Vì vậy, chỉ cần bây giờ nguy cơ giải trừ, sau này đối phương nếu muốn sẽ tìm Ngô Thần phiền toái. Đó đúng là khó khăn một chút, ánh mắt từ Thắng Khôi chuyển tới Ngô Thần trên người. Hồng Thái đạo, tiểu tử, thật tốt quý trọng ngươi đến từ không dễ tánh mạng đi. Lần gặp mặt sau, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi còn sống. Nói xong, Hồng Thái cùng một người khác đồng thời, ôm trưởng ti phong trọng tổn hại thân thể, hóa thành một đạo ánh sáng, rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn thấy Hồng Thái đi, Ngô Thần cũng là không tự bản thân thở.